Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 211 dỗ con, góc truyện audio.com. Tần Hương Liên hiển nhiên là bị đánh cho choáng váng rồi, cả người ngẩn ngơ choáng luôn thời gian thật dài, cái trán có một dòng máu chảy xuống, cái này lại làm cho lão gia tử lập tức có chút thất kinh, hô to con dâu. Con dâu, Trần Nguyên cũng tới ôm Tần Hương Liên, nương tử, ngươi không việc gì chứ? Hàn Kỳ, mau lấy thuốc chữa thương ra. Hiện tại, lúc Trần Nguyên ra khỏi cửa, nhất định sẽ mang theo thuốc chữa thương, hơn nữa đều là thuốc tốt nhất mà gia luật lũ linh đưa cho hắn. Hàn Kỳ vội vàng xoay người đi lấy, Tần Hương Liên lúc này đã phục hồi tinh thần. Chuyện thứ nhất khi nàng lấy lại tinh thần, không phải là xem xét miệng vết thương trên đầu mình, mà là kéo cánh tay Trần Nguyên lại, nói. Tướng công, nhanh, mau tới quỳ xuống nhận tội với cha. Trần Nguyên vừa nghe nàng nói chuyện, trong lòng lập tức nới lỏng, sau đó liền rất nghe lời, quỳ xuống. Nói thật Trần Nguyên rất cảm động, hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu, nữ tử Tạ Như Hồ Tĩnh, vì cái gì mà sau khi chính mình giúp nàng ngăn cản một đao tính tình bỗng nhiên biến thành nhu hòa như vậy, thì ra đây quả thật là một loại cảm động vô pháp kháng cự. Lôi kéo Trần Thế Mỹ cùng nhau quỳ xuống, Tần Hương Liên dập đầu với lão gia tử, nói. Cha, cho dù Thế Mỹ có ngàn sai vạn sai, nhưng dù sao hắn cũng là con của ngài, xin ngài nể tình bọn nhỏ, đứng đánh hắn. Nói xong, liền hung hăng kéo ống tay áo Trần Nguyên hai cái, Trần Nguyên đương nhiên biết rõ, lúc này chính mình nên nói cái gì, vội vàng nói theo. Cha, mới vừa rồi là ta nhất thời hồ đồ, nói những thứ làm cho ngài tức giận, thật là lời nói vô liêm sỉ, ngài đừng để trong lòng, hài nhi bị đau là sự tình nhỏ, làm xấu thân thể của ngài, hài nhi liền không đảm đương nổi rồi. Ngài yên tâm, lần này trở lại Biện Kinh ta nhất định sẽ từ từ đọc khoa kiểm tra, năm sau sẽ dự thi lần nữa, nhất định có thể kiếm cái công danh trở về. Lão gia tử nhìn Trần Thế Mỹ, lại nhìn Tần Hương Liên, dù sao cũng là phụ tử, một ngọn thái sơn cũng không làm tiêu tan cốt nhục thân tình. Huống hồ, hắn quả thực rất hài lòng đối với Tần Hương Liên, hai năm qua, nếu không phải trong nhà có một nàng dâu tốt như vậy lo liệu, hai đứa trẻ không có khả năng thuận lợi lớn lên, thời gian hai lão nhân bọn hắn trôi qua tất nhiên cũng sẽ rất gian khổ. Lập tức hung hăng đá Trần Nguyên một tí, nói, còn quỳ làm gì, dẫn vợ của ngươi vào trong phòng, nhìn xem miệng vết thương thế nào đi. Ngọn đèn trong phòng hơi lờ mờ, bởi vì bắc đèn này chỉ dùng dây thừng để đốt, dầu cũng là dầu cải, không sáng sủa bằng bắc đèn bông tơ và dầu hỏa trong thành Biện Kinh kia. Ở dưới ngọn đèn hôn ám, Trần Nguyên nhìn đầu Tần Hương Liên, nhìn qua là một miệng vết thương dài chừng một tấc, bên ngoài vẫn còn đổ máu. Vì cái gì mà ngươi ngu như vậy? Giúp ta ngăn cản cái gậy kia làm gì? Hắn nhẹ nhàng lau vết máu quanh miệng vết thương, bôi thuốc cầm máu trên mặt vết thương, trong lòng có chút áy náy mà trách cứ. Trần Nguyên chân vô cùng áy náy, Tần Hương Liên phải nuôi hai đứa trẻ, lại chiếu cố cha mẹ Trần Thế Mỹ, nhưng mình lại dẫn theo một người muội muội trở về cho nàng, hơn nữa tại Biện Kinh còn chuẩn bị một người muội muội chờ nàng, những việc này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Góc truyện audio.com. Trước kia Trần Nguyên cũng không để những việc này trong lòng, bởi vì tuy hắn tiếp nhận bộ dạng Trần Thế Mỹ rồi, nhưng nếu bắt hắn thật sự coi lão bà của Trần Thế Mỹ là lão bà của mình để đối đãi, căn bản là hắn không làm được. Cho dù trở thành lão bà của mình rồi, Trần Nguyên cũng không phải loại người yêu thương lão bà của người khác. Vừa rồi, thời điểm Tần Hương Liên giúp hắn ngăn cản một gậy của lão nhân kia, lại làm cho trong lòng hắn rất cảm động, cũng rất áy náy. Tần Hương Liên ngẩng đầu, Trần Nguyên vội vàng dùng tay nhẹ nhàng đè đầu của nàng lại, nói. Đừng động, thuốc còn chưa thấm vào miệng vết thương. Tần Hương Liên vẫn giơ đầu lên, nói. Vừa rồi, cái bình kia không phải dùng để cầm máu sao? Trần Nguyên lại cầm một cái bình đến, nói. Vết thương hở không cầm máu được, đầu không phải như những địa phương khác, còn phải dùng chút ít thuốc phòng ngừa bên trong xuất hiện tụ huyết, ngoan ngoãn nghe lời cúi đầu xuống là tốt rồi. Khả năng là Trần Thế Mỹ trước kia chưa từng đối đãi với Tần Hương Liên một cách ôn nhu như vậy, cho nên, khi Trần Nguyên ôn nhu như thế, khuôn mặt không trắng nõn của Tần Hương Liên, dưới ánh đèn lờ mờ, có vẻ có chút ửng đỏ, ngoan ngoãn cúi thấp đầu của mình xuống. Thuốc bôi tốt băng bó kỹ, nàng mới ngẩng đầu lần nữa, nói. Tướng công, trong lòng ngươi quyết định điều gì, không cần phải nói với phụ thân, đời này, nguyện vọng lớn nhất của hắn, chính là ngươi kiếm được cái công danh, ngươi bỗng nhiên nói không kiểm tra, cũng khó trách hắn sẽ tức giận thành cái dạng này. Trần Nguyên đối với lời chính mình nói vừa rồi, cũng là có chút hối hận, vốn đang giải thích từ từ, ai ngờ mình rõ ràng xúc phạm đến điểm mấu chốt của lão gia tử, ngẫm lại đều là của mình sai, Trần Thế Mỹ đã lưu hết trí nhớ cho mình, kể cả tính cách lão gia tử kia. Là mình không đứng ở góc độ Trần Thế Mỹ, chẳng thèm lo vấn đề đi thi, nhưng đó không phải là vấn đề lớn nhất là ở chỗ Tần Hương Liên hiểu mình, tất cả đều không có vấn đề gì. Bừng nước ấm đã chuẩn bị tốt tới bên cạnh Trần Nguyên đặt chậu nước ở bên giường, nhúng ướt khăn mặt lau sạch sẽ từng điểm vết máu trên đầu Tần Hương Liên, hỏi. Vậy ngươi thấy thế nào? Ta không đi kiểm tra công danh, có phải ngươi cũng có chút tức giận hay không? Tần Hương Liên lắc đầu vài cái, nói. Ngươi ở bên ngoài, có việc vội vàng của ngươi, mặc kệ ngươi vội vàng cái gì, chỉ cần trong lòng nghĩ đến người trong nhà ta đã cảm thấy rất đủ. Trong lòng Trần Nguyên thở phào một tiếng, lau sạch sẽ vết máu xong, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt Tần Hương Liên lên, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm giác được cái khuôn mặt này thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Ánh mắt của hắn hiển nhiên làm cho Tần Hương Liên có chút không biết làm sao, tuy đã cùng Trần Thế Mỹ làm vài năm vợ chồng rồi, nhưng cho tới bây giờ Trần Thế Mỹ vẫn chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Loại ánh mắt này làm cho nàng có chút ngượng ngùng, lại có chút ít cảm giác mấy năm này vất vả, đều đáng giá. Trần Nguyên đưa đầu của nàng tựa trên bờ vai của mình, nói. Hương Liên, đi với ta đến Biện Kinh, ta cho ngươi ngồi cỗ kiệu tám người dơ lên, ta lại để cho tay của ngươi vĩnh viễn không cần sờ cái cuốc nữa. Tần Hương Liên cười, vừa nói. Gocchuyenaudio.com Tướng công, ta cũng muốn đi cùng với ngươi, có thể làm cỗ kiệu hay không, ta không thèm để ý, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi là được rồi. Trần Nguyên thở dài một tiếng thật dài, hai tay ôm chặt lấy nàng, nói. Nương tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi nghỉ thôi. Tần Hương Liên trông coi cái nhà này 2 năm, nàng là một nữ nhân bình thường, nói không tịch mịch đó là gạt người, thời điểm Trần Nguyên nói đi nghỉ cái tay kia đã bắt đầu nới dây thắt lưng hộ nàng. Sắc mặt Tần Hương Liên thẹn thùng, cả người mềm nhũn tựa ở trong ngực Trần Nguyên, phảng phất như là mất đi khí lực tùy ý để Trần Nguyên trêu cợt. Nói thật hiện tại trong lòng Trần Nguyên bỗng nhiên có một loại cảm giác rất mâu thuẫn, bởi vì nàng là lão bà Trần Thế Mỹ, mặc dù hiện tại mình chính là Trần Thế Mỹ rồi, nhưng vẫn cảm thấy có cảm giác lấn vợ huynh đệ. Một người thiện lương ác cảm trong lòng thường thường có thể làm cho bọn họ dừng bước trước sắc đẹp. Đáng tiếc Trần Nguyên không phải người tốt cho nên loại cảm giác lấn huynh đệ vợ này lại làm cho hắn có chút hưng phấn, tuy nữ nhân trước mắt không xinh đẹp nhưng lại là một cô gái tốt, chính thức cô gái tốt nên được nam nhân thương xót. Trần Nguyên quyết định làm sự tình Trần Thế Mỹ chưa làm tốt, hắn muốn để cho Tần Hương Liên hạnh phúc cả đời. Tay Trần Nguyên rất quen thuộc lột quần áo Tần Hương Liên ra, lúc cởi một tầng cuối cùng trên thân nàng, Tần Hương Liên bỗng nhiên bắt lấy tay của hắn, nói. Chờ một lát ta đi quét dọn 2 gian xương phòng một tí, để cho Lăng Hoa và tùy tùng của ngươi có một chỗ ở, nông dân tuy không nhiều tiền lắm, nhưng nhà tranh tuyệt đối nhiều cho nên vài người căn bản không lo chỗ ở. Trần Nguyên kéo tay nàng, để nàng ngồi lên giường, nói. Lăng Hoa sẽ tự mình thu thập, hôm nay ngươi không cần phải quan tâm đến bất kỳ kẻ nào, hôm nay, ngươi thuộc về ta. Ngực Tần Hương Liên phập phồng kịch liệt, mặt Trần Nguyên mang đầy vẻ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt nàng, từ gò má, chóp mũi, cằm dưới, bờ môi. Sau đó tiếp tục làm càn từ dưới lên, cái động tác đơn giản này lại làm cho toàn thân Tần Hương Liên không khỏi run rẩy một chút. Trước kia Trần Thế Mỹ chưa từng làm như vậy, đối với Trần Thế Mỹ mà nói, đọc thánh hiền nhiều cho rằng cái gọi là những kỹ xảo giữa vợ chồng kia đều là vật dâm uế, cho nên một mực chọn dùng tư thế rất truyền thống, kết hôn nhiều năm như vậy chưa từng biến đổi qua. Nhưng hiện tại, ngồi ở bên người Tần Hương Liên, chính là Trần Nguyên, tôn chỉ của Trần Nguyên là ưa thích một nữ nhân, phải làm cho nàng cảm giác được bất kể là bên tai dỗ ngon dỗ ngọt, hay là công phu gối đầu bên cạnh cũng phải làm cho nữ nhân vui vẻ mới được. Ngón tay của hắn trượt vào trong quần lót Tần Hương Liên, Tần Hương Liên cảm giác được một loại kích thích trước nay chưa từng có, thân hình không khỏi bắt đầu uốn éo chuyển động, mang theo bộ ngực phập phồng, hai ngọn núi cũng bắt đầu cao cao đứng thẳng, khóe miệng thi thào thốt ra lời ngượng ngùng. Tướng công, như vậy không tốt. Nhưng nét mặt của nàng đã muốn nói rõ, nàng rất muốn Trần Nguyên tiến thêm một bước, Trần Nguyên đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng, một tay đặt tại bộ ngực nàng, đồng thời ép bờ môi của mình xuống, bắt đầu lè lưỡi, liếm từ cổ của nàng, một đường ôn nhu xuống phía dưới, thẳng đến khi ngậm lấy hạt trái cây kia, bỗng nhiên dùng hàm răng khẽ cắn nhẹ. Gocchuyenaudio.com Tần Hương Liên mạnh mẽ lấy tay che miệng của mình, phát ra một tiếng la rất nhỏ. Trần Nguyên bỗng nhiên chậm rãi nâng đầu của mình lên, đem bờ môi tiến đến bên miệng Tần Hương Liên, lại dùng 2 cánh tay, bắt lấy bộ ngực no đủ của nàng. Tần Hương Liên hiển nhiên không quen hôn môi, hơi giãy giụa, nhưng không kịch liệt, miệng có lẽ là tránh né Trần Nguyên hôn. Nhưng kinh nghiệm Trần Nguyên rất phong phú, để cho nữ tử buông tha rụt rè. Hắn có rất nhiều biện pháp, huống chi hắn còn có một thân phận, có thể làm cho nữ nhân này tiếp nhận. Tay đè lên trên bộ ngực lại đưa lên, chậm rãi đưa đến hang động, tay Trần Nguyên nhanh chóng run run kích thích, thanh âm Tần Hương Liên từ trong cổ phát ra đã triệt để mềm nhũn. Tướng công, hai tay từ đầy biến thành ôm chặt bả vai, bởi vì kỹ xảo hôn môi không đủ thuần thục mà sinh ra một ít khí tức bối rối, đành phải ngửa đầu ra sau, mở yết hầu ra, đặt miệng tại mặt Trần Nguyên. Trần Nguyên một bên hôn hít, hai tay đã tàn sát bừa bãi ở khu vực cực kỳ mẫn cảm của nàng. Tần Hương Liên có chút hoảng sợ, nàng khẩn trương nói. Tướng công, xin ngươi đừng làm như vậy. Trần Nguyên không để ý đến yêu cầu mềm yếu vô lực ỡ mở này của nàng, ngón giữa gạt mở cái đùi mềm mại mịn màng ra. Tần Hương Liên khó có thể khống chế, từ trong cổ phát ra tiếng hừ hừ khó nhịn, tay bắt lấy cổ tay Trần Nguyên, định ngăn cản động tác tiếp theo của hắn. Nhưng tình dục trong người dần dần chiếm thượng phong, lực lượng chống cự càng ngày càng yếu, Trần Nguyên có thể cảm giác được tâm lý nàng biến hóa, động tác khiêu khích trên tay nhanh hơn nhiều. Trần Nguyên cúi đầu bên tai nàng, dùng lời tràn ngập tình ý và hấp dẫn, nói. Mở to mắt nhìn ta, đưa đầu lưỡi cho ta. Tần Hương Liên lắc đầu trong miệng nói. Không cần phải, nhưng ánh mắt lại không khỏi mở ra, nhìn Trần Nguyên chậm rãi tới gần, bờ môi nàng khẩn trương, không ngừng thở dốc, hai tay nàng đột nhiên ôm lấy cổ Trần Nguyên, đưa miệng đến, chăm chú hôn miệng Trần Nguyên, le lưỡi ra liếm bờ môi, tìm kiếm một đầu lưỡi khác dây dưa ở cùng một chỗ. Nàng không nhịn được, ở phía trong yết hầu phát ra tiếng rên rỉ vui sướng. Nàng thật sự chưa từng hưởng thụ qua cuộc sống vợ chồng như vậy, một phen ân ái qua đi, thân cường thể cường tráng của Tần Hương Liên mềm nhũn, ngã vào trong ngực Trần Nguyên, ánh mắt vẫn còn có chút mê ly, nói. Tướng công, người đã thay đổi. Nếu như không phải Trần Thế Mỹ lưu cho Trần Nguyên bộ dạng này, Tần Hương Liên cơ hồ sẽ hoài nghi có phải là mình đang nằm sấp trên thân thể trượng phu của mình hay không. Ngày tại cách đây 2 năm, Trần Thế Mỹ trước kia chỉ biết đọc sách, bây giờ đã mang cho nàng vui thích vô hạn, làm cho lần đầu tiên nàng biết rõ, thì ra, nữ nhân có thể hạnh phúc thành hình dáng này, tại một khắc mỹ diệu này, nàng cảm giác cực kỳ tốt. Trần Nguyên kéo tay nàng, cái chỗ rất nhiều vết chai kia, nói. Nương tử ta sẽ đối tốt với ngươi, là ta thiếu nợ ngươi rất nhiều, lúc trước thời điểm ngươi theo ta kết hôn, tay có lẽ là vô cùng trắng nõn, 2 năm qua thật sự khổ cho ngươi rồi, chờ đến biện kinh ta sẽ từ từ đền bù tổn thất cho ngươi. Hắn nói rất chân tình, Tần Hương Liên nghe vào tai chính là rất cảm động, ôm cánh tay Trần Nguyên, thành khẩn nói. Chỉ cần trong lòng tướng công nhớ đến ta, ta đã cảm thấy rất đủ. Gocchuyenaudio.com Không khí ấm áp bị thanh âm gõ cửa nóng nảy cắt ngang, trong lòng Trần Nguyên rất là ngạc nhiên, Tần Hương Liên bắt đầu đứng dậy, khoác quần áo lên trên vai, nói. Nhất định là đông ca rồi, hắn không theo ta ngủ liền không ngủ yên, chắc phụ thân không thể cản nổi hắn nữa. Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng gian khổ trong này, Trần Nguyên đương nhiên biết rõ. Hải Nhi muốn ngủ cùng mẫu thân, cái này bản không có cái gì quá không được. Nhưng Tần Hương Liên ban ngày phải quản công việc gia vụ, khuya còn phải trông Hải Nhi, không riêng Trần Thế Mỹ rời đi 2 năm qua Tần Hương Liên phải làm như thế này, trước kia, lúc Trần Thế Mỹ ở nhà, đối với Tần Hương Liên mà nói, là có nhiều hơn một người hầu hạ mà thôi. Nàng mặc bộ y phục xong, mới xuống dưới mở cửa phòng ra, quả nhiên là Trần Đông Ca mặt đầy nước mắt đứng ở bên ngoài cửa, hỏi. Mẹ, có phải là cha trở về, ngươi không để ý đến ta nữa? Tần Hương Liên vẫn không nói gì, Trần Nguyên ở trong chăn vẫy tay, nói. Làm sao lại không nhớ ngươi? Đến đây, hôm nay cha mẹ ngủ cùng ngươi, được không? Trần Đông Ca nghe xong lời này, từ khóc chuyển sang mỉm cười, bỏ đến Tần Hương Liên lại để cho Đông Ca ngủ ở bên trong, dỗ dành một hồi nhưng vẫn không ngủ. Tần Hương Liên hiển nhiên thập phần kiên nhẫn, nàng còn lo lắng Trần Nguyên có chút phiền chán, quay đầu nói với Trần Nguyên. Tướng công, ngươi đi đường vài ngày, cũng nên sớm đi ngủ, Hải Nhi để ta dỗ là được rồi. Trong trí nhớ Trần Thế Mỹ, trước kia thời điểm Hải Nhi khóc, hắn luôn ngại phải ở gần. Nhưng Trần Nguyên biết mình nhập vào thân thể Trần Thế Mỹ, khẳng định có một nguyên nhân, là ông trời muốn mình coi trọng hai người bọn họ. Bây giờ hắn sẽ không đi ngủ, chạy đi ngồi xe ngựa, căn bản không phiền lụy, mặc dù có chút mệt nhọc cũng phải nhịn một tí, lúc này, cho dù không biết giúp Tần Hương Liên như thế nào, cũng muốn ở cùng nàng. Cách chương.